Cuối cùng Đoan Phi cũng gặp được đại trưởng công chúa. Cầm ly trà giữa những ngón tay thon, nàng nhíu chặt đôi mày, trông nhợt nhạt chẳng kém Lệnh Viêm. Một hồi lâu sau nàng mới thấp giọng hỏi, hoàng thượng đã bỏ lệnh cấm công chúa rồi, công chúa có định tới Thanh Nhã Uyển không? Lệnh Viêm nở một nụ cười hiếm có, lắc đầu đáp, bản cung không đi. Nếu người muốn đi hãy dẫn Chiêu Nghi đi cùng. Thằng bé còn nhỏ nhưng đã rất hiểu chuyện, ai gặp cũng sẽ thích thôi. Tin tức truyền vào hậu cung, Khang Quý Thái Phi từ trước tới giờ chỉ lặng lẽ thanh tu, nay cả ngày rửa mặt bằng nước mắt. Vì vô ý nghe đám cung nữ nhắc đến chuyện của Lưu Hiền Thái Phi, người đầu bạc tiến kẻ đầu xanh, bà lại càng đau đớn. Hoàng thượng cũng đích thân tới tẩm điện của Thái Phi để khuyên nhủ, các phi tần lại càng không ngừng lui tới để an ủi. Lệnh Viêm xưa nay cũng chẳng thân thiết với Thái Phi lắm, cho nên đi hay không cũng chẳng quan trọng. Sắc mặt của Đan Phi có chút ngượng ngùng, tuy biết rằng công chúa đã thất thế nhưng nàng vẫn cảm thấy không can tâm. Lệnh Viêm thấy Đoan Phi ngồi im, cầm chén nhấp ngụm trà. Trà hôm nay hơi đắng nhưng lại mang cảm giác đặc biệt. Đoan Phi không nói gì thêm nhưng cũng không rời đi. Lớp phấn son không thể che giấu vẻ bàng hoàng và không cam tâm nơi đáy lòng. Tay cầm ly trà của nàng hơi run rẩy, nơi đáy mắt ẩn hiện sự ấm ức tủi thân. Xưa nay nàng luôn yếu thế, cho dù ở trước mặt Lệnh Viêm cũng không dám có những lời nói hay hành động vượt quá khương phép. Những lời mà Đoan Phi chưa dám nói, Lệnh Viêm cũng đã biết rõ. Chẳng qua nàng muốn hỏi Lệnh Viêm tại sao không thử giành giật một phen. Thứ cần giành giật chính là tiền đồ của Chiêu Nhi. Lệnh Viêm chỉ thản nhiên cười khẽ. Ánh mặt trời rực rỡ ẩn sau làn mây trắng, gió lặng lẽ thổi, đám cây phát ra tiếng xào xạc. Ngày đó nếu nàng quyết liều một phen thì chưa chắc đã thua. Chỉ là nếu làm như thế, Ngọc Chí sẽ không tránh khỏi cái chết. Mà Thế Huyền, năm xưa nhà họ Thôi đã sụp đổ trong cuộc tranh đoạt hoàng quyền, chết trong vô số cũng không khiến Lệnh Viêm cảm thấy đau đớn. Khi đó trong ấn tượng của Lệnh Viêm, nhà họ Thôi chỉ là một thứ gì đó xa xăm mà lạnh lẽo, chẳng liên quan tới nàng. Nhưng bây giờ Thế Huyền lại khác. Khi mẫu hậu qua đời, suốt mấy năm dài đằng đẵng, y chính là người thân duy nhất mà nàng khao khát có được. Chẳng lẽ nàng thật sự phải đấu một phen sống chết với y sao? Cuối cùng nàng đã lựa chọn im lặng, lựa chọn sự yếu đuối để đối phó. Đúng như Thế Huyền đã nói, trong cục diện hiện giờ hoàng tử vẫn chỉ có một, lời dặn dò của Thái Hoàng Thái Hậu vẫn chưa chắc chắn không thể thực hiện, còn nàng có thể bảo toàn được lực lượng của mình, không đáng để cho Thụy Vương có cơ hội lợi dụng. Nàng dùng sự không tiếc của mình để đổi lấy những điều không lỡ đó, bây giờ xem ra vậy cũng đáng rồi. Ngoại cung Trung Chữ, dây tửng vi leo kín cả bờ tường, lác đác đốm nâu xen giữa màu xanh biếc, đẹp đẽ vô cùng. Thế Huyền tự trong đó đi ra, đứng ngắm nhìn một hồi lâu mới quay người, không bước lên kiệu, y đuổi hết những người xung quanh rồi đi vào một con đường nhỏ quanh co. Trên đường đi hoa cỏ xanh rờn, sau khi rẽ qua một lùm cây đi về phía trước chính là hồ Thái Dịch. Gió mát thổi qua, trong không khí thoang thoảng hương hoa, y bất giác dừng chân, nhắm mắt cảm thụ cảm giác thư thái này. Phía bên cạnh có tiếng bước chân dồn dập vang tới. Tế Huyền còn chưa kịp mở mắt đã có ai đó va thẳng vào người y. Chiêu Nhi đang chạy tung tăng mà chẳng nhìn đường, liền ngã phịch xuống, còn chưa kịp cảm thấy đau, nó đã nhìn rõ chiếc áo gấm thêu hình rồng bằng chỉ vàng ở ngay trước mặt. Trong lòng vô cùng căng thẳng, thằng bé quên cả khóc. Hết chương 17, các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo, nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh của Hoa Yêu Audio, Đế Hoàng Phi, chương 18. Chiêu Nhi ham chơi nên đi lạc nhũ mẫu, chạy lung tung một hồi, không ngờ va phải phụ hoàng. Từ lúc nó hiểu chuyện đến bây giờ, đối với nó, cảm giác phụ hoàng mang lại sự sợ hãi, chứ chẳng có tình thân. Có lẽ nó còn chưa hiểu được thế nào là tình phụ tử. Thế Huyền mở to mắt ra, đứa bé trước mặt vẫn đang còn ngồi dưới đất, chiếc áo gấm lấm lem. Nó đang mở to cặp mắt nhìn y, khóe mắt ngân ngấn lệ, nơi đáy mắt không giấu được vẻ sợ hãi. Y đứng ngây người hồi lâu, sau đó y khom người đưa tay ra, rõ ràng nhìn thấy Chiêu Nhi rụt người lại. Bàn tay y nắm chặt lấy cánh tay nhỏ bé của Chiêu Nhi, nhẹ nhàng kéo thằng bé dậy. Mẫu phi yếu đuối, chưa từng có sức lực thế này, đám cung nữ thái giám cũng không ai giống dùng sức kéo nó, chỉ có phụ hoàng. Một phụ hoàng như vậy dường như khác hẳn với trước kia. Chiêu Nhi đỏ bừng hai má, ngẩn ngơ đứng trước mặt Thế Huyền. buột miệng gọi phụ hoàng. Giọng nói của trẻ con thật non nớt mềm mại, thật dễ nghe biết mấy. Thế Huyền nhất thời ngây người, một trái tim dù cứng rắn lạnh lùng đến đâu, nhưng nghe thấy tiếng gọi mềm mại vui tai này hẳn sẽ bị hòa tan. Y chậm rãi ngồi xuống, hai tay đặt lên hai bờ vai bé bỏng của Chiêu Nhi, cất giọng khàn khàn, gọi lại một lần nữa đi phụ hoàng. Tiếng gọi vẫn mềm mại vừa ngọt ngào, dễ dàng hâm nóng tia lạnh lùng cuối cùng còn sót lại trong trái tim của Thế Huyền. Y nở một nụ cười, trong khi bàn tay chẳng thể hay biết, một nụ cười thư thái và sảng khoái vô cùng. Vì Thái Hoàng Thái Hậu, xưa nay Thế Huyền chưa từng coi Chiêu Nhi là con trai của mình, cũng chưa từng nhìn kỹ thằng bé như hôm nay. Không ngờ chỉ một tiếng phụ hoàng lại khiến Thế Huyền không thể nào buông tay. Trước đây, khi ở trước mặt người khác, Chiêu Nhi chưa từng gọi một cách thân thiết như vậy, và y cũng chưa từng đến gần thằng bé đến thế. Thì ra, bản thân y không hề căm ghét thằng bé như trong tưởng tượng. Ôm Chiêu Nhi vào lòng, y để cơ thể nhỏ bé đó áp sát vào lồng ngực. Thế Huyền từng nghĩ, nếu Thôi Thái Hậu không phát điên, hẳn y sẽ không phải một mình cô độc. Nhưng giờ đây, khi ôm Chiêu Nhi bé bỏng ở trong lòng, trái tim của Thế Huyền lại tràn đầy cảm giác thỏa mãn. Đứa bé này cũng là người thân của y, cũng mang trong mình dòng máu của y. Giờ đây, hoàng quyền nắm trong tay, cuối cùng đại trưởng công chúa cũng chịu lùi một bước. Đến tận lúc này, Thế Huyền mới thực sự thở phào một hơi. Thân xác và tâm hồn chưa bao giờ được nhẹ nhõm như vậy. Từng đau đớn, từng căm hận, nhưng có lẽ có một số chuyện thật sự không thể buông tay. Giữa màn đêm tĩnh lặng, một vầng trăng khuyết treo cao giữa trời. Bậc thềm bên dãy hành lang, ánh sáng mờ mịt, bóng người mông lung. Dương Phi mặc một bộ đồ xanh lá, khuôn mặt không trang điểm, trên người không mang theo một túi trang sức nào, hờ hững bước ra bên ngoài nghênh giá. Thiếu đế hơi cau mày, xưa nay y sủng ái Dương Phi nhất mực, nàng ta vẫn luôn thích trang điểm điệu đà, son phấn quần áo vô cùng xinh đẹp. Vậy mà giờ đây y không còn thấy nàng mặc như vậy, dường như đã chẳng còn để tâm đến bất cứ thứ gì. Đôi bàn tay thon bưng một chiếc chén ngọc đưa tới. Dương Phi vẫn rất quan tâm tới cuộc sống thường ngày của y, nhưng trong nụ cười đã không còn vẻ quyến rũ như ngày trước, còn có vẻ hờ hững và xa lạ. Y đón lấy đặt sang một bên nhẹ nhàng nói, trẫm biết nàng đang trách trẫm. Những việc đó y chưa từng giải thích dù nửa câu. Bức màn sa mỏng tựa như màn mây nhẹ nhàng đung đưa trong ánh nến sáng trưng. Nơi đáy mắt của Dương Phi không có vẻ sợ hãi, nàng chỉ khẽ cúi đầu, thần thiếp không dám. Tuyết Nhi, y khẽ thở dài, bất ngờ nắm chặt bàn tay lạnh giá của Dương Phi, trong giọng nói như mang theo sự áy náy. Trái tim Dương Phi như nghẹn lại, hai hàng nước mắt từ khóe mắt trào ra. Trong căn phòng tĩnh mịch mà chẳng thể nghe thấy tiếng khóc nghẹn ngào, tất cả bị nuốt vào trong lòng. Rốt cuộc đời này trong lòng của Dương Phi chỉ có một mình nam tử đó, sao nàng có thể không trách y, không hận y? 10 ngày trôi qua trong nháy mắt. Trong thời gian này, Bùi Vô Song gửi cho Lệnh Viêm mấy bức thư, trong thư hoàn toàn không nhắc đến chuyện đêm đó. Tình hình đã tới nước này, dường như y đã không còn tức giận, lại càng không hỏi rõ nàng ở lại là đáng hay không đáng. Hết 3 tháng, ánh mặt trời bỏng rát, trong không khí cũng đầy hơi nóng. Ngoài cửa sổ, cây ngô đồng tươi tốt, từng phiến lá ánh màu xanh biếc, chằm hoa đua nhau nở, sắc màu rực rỡ, thực sự là cảnh đẹp ngắn mãi không chán. Ánh trời dần dần ngả về chiều, những ánh dương còn sót lại hắt lên một góc tường đầy những dải dây leo. Đôi ba cánh bướm nhẹ nhàng bay qua bay lại, đẹp đẽ vui tươi. Lệnh Viêm quay về từ bờ hồ Thái Dịch, liền gặp Thế Huyền dưới một lùm cây ven đường. Mấy cảnh hoa đào rơi trên vai của y càng tôn lên thần thái phi phàm trác tuyệt của y lúc này. Cô cô, y nhẹ nhàng cất tiếng, nơi khóe miệng, đôi mắt đều thất thắn nét ung dung, không có giận dữ, cũng không có ngượng ngùng, dường như chuyện đó chưa từng xảy ra. Giữa bọn họ cũng chẳng có vẻ bằng mặt mà không bằng lòng như trước, dường như đã có thứ gì đó lặng lẽ thay đổi. Chỉ là bên cạnh nàng thiếu mất Ngọc Trí, bên cạnh y lại có thêm một Thẩm Chiêu Nghi. Xin thỉnh an đại trưởng công chúa. Trên khuôn mặt của Ngọc Trí không có nụ cười, nhưng việc hành lễ vẫn rất quy củ, không có chút bất kính nào. An Tịnh không giấu nổi vẻ giận dữ trong đáy mắt, nhưng lại thấy Lệnh Viêm quay người rời đi thì đành cất bước theo sau. An Tịnh nghe thấy thiếu đế nói kẽ gì đó rồi cất bước tiến lại gần. Sau khi sảy thai, sức khỏe của Phương Phi rất yếu. Đoàn Phi thì xưa nay không có chủ kiến gì, bây giờ sứ giả Nam Việt sắp tới, Chậm giao việc chuẩn bị yến tiệc cho Thẩm Chiêu Nghi. Lời nói nhẹ nhàng vọng tới, như đang giải thích, nhưng lại không hề nhắc tới Lệnh Viêm. Nửa cảnh dương liễu vượt qua giữa lòng bàn tay, dưới ống tay áo rộng, những bông hoa nhỏ bay bay phất phới. Lệnh Viêm cười nói, bây giờ, những việc này hoàng thượng không phải nói với ta làm gì. Cô còn giận chấm sao? Y không hề cách sao cất tiếng hỏi. Lệnh Viêm bất giác mỉm cười nói, đâu có. Hôm đó, cung nữ tận mắt nhìn thấy Y và Chiêu Nhi chơi đùa trong ngự hoa viên. Tuy trước mặt người ngoài, Y vẫn tỏ ra rất lạnh lùng, nhưng thực lòng, tâm trạng cũng đã khác trước. Đó là điều khi buông quyền, Lệnh Viêm dù nằm mơ cũng không dám nghĩ đến. Có lẽ, đây có thể tính là một niềm vui bất ngờ chăng? Nếu Y có thể tiếp nhận Chiêu Nhi, thì hoàng quyền, phản bội, nàng đều có thể chịu đựng. Ít nhất, đứa bé đáng yêu đó cũng có thể nhận được tình yêu thương trọn vẹn của cha và mẹ. Sẽ không phải qua một tuổi thơ ảm đạm thê lương. Y đi theo nàng về đến tận cung Thịnh Diêm, lại nói muốn vào trong uống trà. An Tịnh cẩn thận dâng chén ngọc cho Y. Y không uống, trong cặp mắt thoáng gợn sóng, như nghĩ đến điều gì. Trời bắt đầu nóng, sao không thấy cô dùng chiếc quạt mà chấm tặng vậy? Lệnh Viêm mỉm cười đáp, ta nói với hoàng thượng là ta không quen dùng quạt rồi mà. Vậy cô thích thứ gì? Y ngước lên nhìn nàng, dáng vẻ rất chân thành tha thiết, như thể dù nàng muốn điều gì Y cũng có thể đáp ứng. Lệnh Viêm bất giác bật cười, cúi đầu khẽ thổi những lá trà bồng bềnh trong chén, nhấp một ngụm rồi mới nói, ta muốn rời cung. Hoàng thượng đã trưởng thành, không còn cần nàng nữa. Trong tương lai, Y sẽ có hoàng hậu, đó mới là chủ nhân thật sự của Lục Cung, là mẫu nghi thiên hạ. Còn nàng sẽ có một ngày phải ra đi. Không cần Bùi Nghị bức ép, nàng sống đến bây giờ dường như chỉ có chuyện này bản thân nàng tự quyết, không cần nghe theo ý kiến của người khác. Nắp chén sắt cọ vào chành chén, phát ra những âm thanh chói tai. Dường như thiếu đế giật mình, thu lại nụ cười ung dung, chỉ thấy vẻ mặt công chúa có chút đăm chiêu, không để ý đến điều gì. Thiếu đế đã từng thử kích thích nàng, ép nàng đi, thậm chí còn thả cho nàng đi, nhưng không nghĩ nàng sẽ tự mình muốn đi. Đi đâu? Giọng nói của thiếu đế cũng trở lên xa xăm. Lệnh Viêm cúi đầu, tạm thời ta sẽ đến Mạc Lan biệt viện. Dường như thiếu đế vẫn chưa tỉnh táo trở lại sau khi nghe chuyện này, chỉ ngẩn ngơ lẩm bẩm hai chữ tạm thời. Một tiếng thế huyền uể oải vang lên, đã kéo hồn phách của thiếu đế trở về với thân xác. Y khẽ ho một tiếng đáp, được, chậm sẽ sai người nhanh chóng thu dọn nơi đó. Tâm tư xoay chuyển, không ngờ y lại không có bất cứ lý do nào để giữ nàng lại. Ba ngày sau, giữa buổi hoàng hôn, bầu trời chợt đổ mưa rả rích, sắc trời vốn mịt mù lại được phủ thêm một màu âm u. Ngày Lệnh Viêm rời cung, nghe sứ giả của Nam Việt đã tới, thay bộ cung trang rườm rà phiền phức, đại trưởng công chúa mặc một bộ đồ gọn nhẹ, không có bất cứ thứ trang sức nào, thảnh thơi đứng dưới hành lang, khiến Vương Đức Hỷ vừa chạy từ bên ngoài vào nhất thời kinh ngạc. Hắn ngây ra một lát, rồi mới chạy lên phía trước cười nói, công chúa, hoàng thượng mời người tối nay đến đài tiêu giao. Lạc Viêm bất giác cau mày. Hoàng thượng không biết hôm nay bản cung sẽ rời đi sao? Vương Đức Hỷ thoáng vẻ ngượng ngùng, khẽ cười khan mấy tiếng rồi đáp, hoàng thượng nói công chúa tới tham gia yến tiệc rồi rời cung cũng chưa muộn, khi đó sứ giả của Nam Việt cũng phải rời cung, công chúa có thể đi cùng. Công chúa hãy chuẩn bị trước, nô tài cần phải quay về bẩm báo. Hắn xoay người định đi, nhưng vừa bước chân xuống bậc thềm đá đã bị người phía sau gọi lại. Vương đại nhân. Trên mũ bị phủ một tầng mưa mỏng, Trung Thường Thị vẫn dừng bước chân. Đám cung nữ thái giám đều quen gọi hắn là công công, các triều thần có khi khách sáo gọi hắn là vương đại nhân, mà phần lớn những người đó là có việc muốn nhờ vả. Chẳng rõ lần này đại trưởng công chúa gọi hắn một tiếng vương đại nhân rốt cuộc là có ý gì. Vương Đức Hỷ quay người lại, mưa vẫn lất phất rơi, trên trán chuyển xuống một cảm giác lành lạnh. Hắn thấy khóe miệng của đại trưởng công chúa xuất hiện một nụ cười hiền hòa, thần sắc rất thản nhiên. Nàng chậm rãi nói, phiền vương đại nhân truyền lời với hoàng thượng, trận mưa này đang lớn dần nên bản cung không đi. Nàng không còn là công chúa giám quốc, buổi yến tiệc cung đình thế này đi cũng không thích hợp, chi bằng không đi. An Tịnh cũng muốn rời cung sớm, bèn nói hết điều hơn lẽ thiệt, lý do từ chối tuân ra không ngớt, dụng Trung Thường Thị hay mau rời đi. Mạc Lan viện đặc biệt được xây dựng ở ngoại thành, từ xa đã nhìn thấy đèn lồng treo cao, trước cửa phủ có bóng người lặng lẽ đứng chờ. Đang trong mùa mạc lan nở, Tuy trời đang mưa, nhưng hương hoa vẫn lan tỏa khắp nơi. Khu vườn ngập sắc xuân. Một thị nữ thấy Lệnh Vương bước lại gần, vội xách đèn chiếu tới. Dưới làn ánh sáng dịu nhẹ, hoa mạc lan thanh diễm yêu kiều, tỏa hương nồng nàn. An Tịnh vô cùng hứng thú, đón lấy ngọn đèn lồng ở trong tay thị nữ cười nói: "Ra ngoài vẫn tốt hơn, công chúa lên dọn tới nơi này từ lâu mới phải. Nơi này tốt biết bao, muốn nói thì nói, muốn cười thì cười. Khi rảnh rỗi còn có thể uống trà ngắm hoa." Lệnh Viêm cũng cười nhưng không nói gì. Nhà đầu ngốc nghếch này thì đâu biết, nàng đâu còn nơi nào để đi. Phò mã đã mất rồi, Hàm Lăng từ lâu đã không còn là nhà của nàng. Trốn cung các nội đình cũng chẳng phải nơi nàng có thể dung thân. Không biết Mặc Nam biệt viện này rốt cuộc có thể ở đến bao giờ. Đi thôi, nàng nhẹ nhàng cất tiếng. Trong phòng ngủ, ô cửa sổ trổ hoa ghép chặt, nhưng đèn đuốc lại được sắp sáng trưng. Ánh đèn lưu ly phản chiếu trên bức tường tinh tế, càng làm hiện rõ mặt đất ẩm ướt. Trên đại tiêu dao đèn đuốc sáng trưng, không có tiếng đàn ca vui vẻ, cũng chẳng có những tiết mục nhảy múa tưng bừng. Tuy đây là buổi tiệc mời sứ giả Nam Việt, nhưng vì có một lý do khác nên chẳng ai có tâm tư mà hưởng thụ. Suốt buổi yến tiệc, không thấy thiếu đế nở một nụ cười, thỉnh thoảng mới nghe Thụy Vương nói đôi câu, không khí có vẻ thâm trầm. Sau bữa tiệc, Khánh Vương của Nam Việt phá lệ vào ngự thư phòng. Nghe đồn đêm đó, đèn trong ngự thư phòng sáng suốt đêm, thực chẳng rõ. Chỉ có việc Khang Thái Phi khởi hành đến Nam Việt mà có gì khó an bài tới vậy. Đến tận giờ dần một khắc mới có xe ngựa từ trong cung chậm rãi chạy ra, đi thẳng về phía Vân Sơn hành cung. Mưa chưa tạnh, gió chưa ngừng, tiếng vó ngựa vang lên trong mưa, lặng lẽ đuổi theo đến bên cạnh con ngựa. Rèm xe được nhẹ nhàng vén lên, giữa làn gió mưa, Khánh Vương nhìn rõ nam tử đang ngồi trên lưng ngựa. Nước mưa rơi xuống chiếc nón màu trắng bạc. Trong màn mưa đêm u ám, ánh mắt y biến hóa khó lường, nhưng lại khiến Khánh Vương bật cười chế giễu. "Thế tử cố tình tới nơi đây đợi bản vương sao?" Người đó cũng cất tiếng cười, kìm cương ngựa để xe đi bên cạnh. "Lần này đã nói trước là đến đón Khang Thái Phi, nhưng hình như vương gia lại ở trong ngự thư phòng của hoàng đế Bắc Hán lâu quá." "Lâu sao?" Khánh Vương chậm rãi cười nói. "Bản vương và hoàng đế Bắc Hán rất hợp nhau, nói chuyện lâu một chút cũng là lẽ thường tình." Hắn nói rất nhẹ nhàng, người bên ngoài nghe thấy chỉ khẽ mỉm cười. Hạt mưa nhỏ xuống mu bàn tay, dần dần chuyển tới cảm giác lạnh buốt. Tấm rèm xe hơi ướt, vẫn chưa được buông xuống. Chiếc xe ngựa chậm rãi đi về phía trước. Khánh Vương nhìn y với vẻ cười như không cười, hờ hững nói tiếp. "Trận mưa này càng lúc càng lớn, từ đây đến hành cung còn một đoạn khá xa. Người vào trong này ngồi đi, vừa hay có thể tán gẫu với bản vương." Người đó dường như không nghe thấy lời của Khánh Vương. Những hạt mưa làm vành nón hạ thấp xuống, ngọn đèn lồng cho chiếc xe ngựa cũng khẽ đung đưa. Ánh sáng lờ mờ chiếu lên khuôn mặt y, bên dưới đôi mày kiếm là cặp mắt sáng đến mê người. Khánh Vương không giận, lại mở miệng gọi: "Doãn Duật." Chỉ một tiếng gọi rất nhẹ nhàng, nhưng lại khiến bàn tay cầm cương ngựa hơi đờ ra. Y bất giác nghiêng mắt nhìn về phía Khánh Vương, khuôn mặt tươi cười thay đổi phức tạp kia đã là vào trong mắt y. Doãn Duật là tên chữ của y, rất ít người gọi y như vậy, và y cũng ghét Khánh Vương gọi mình cái tên này. Y không phải là người của Khánh Vương, không cần đối phương phải giả bộ khách sáo. Thấy y không cử động, Khánh Vương cũng buông tay, rèm xe ngựa nhẹ nhàng được hạ xuống, ngăn cản làn hơi ẩm dày đặc ở bên ngoài. Khánh Vương vuốt ve chiếc áo bào, tiếng cười khẽ từ trong xe ngựa vọng ra: "Tứ đệ của bản vương dâng tấu, xin phụ hoàng cho ngươi cùng đi sứ Bắc Hán. Hắn có ý đồ gì bản vương biết rất rõ. Bản vương vẫn luôn cho rằng ngươi là một người thông minh." Những lời sau đó, hắn không nói tiếp nữa. Nam tử tên Doãn Giật nhìn chiếc xe ngựa phía trước. Một giọt nước long lanh đọng ở trên mi mắt y, thoáng chớp một cái liền rơi xuống. Y vâng lệnh giám sát Khánh Vương. Cuộc nói chuyện trong ngự thư phòng đêm nay thực đã quá rõ ràng. Nội dung cho dù là ai thì cũng đều biết rõ. Trong màn đêm đen như mực, bên khóe miệng y xuất hiện một nét cười, nửa phần chế giễu, nửa phần hờ hững. Mặc Lan biệt viện ngạt ngào hương thơm, vẫn đang đắm chìm trong sự tĩnh lặng của buổi sáng sớm. Nhưng đám kẻ hầu người hạ ở đây đều đã dậy. Bây giờ người ở nơi này là đại trưởng công chúa, mọi người tất nhiên phải hầu hạ cẩn thận. Giấc ngủ này say đến mấy, Lệnh Viêm gần như đã quên mất. Lần gần đây nhất nàng có thể ngủ say như vậy là từ lúc nào? Khi nàng ngủ dậy, bên ngoài mặt trời đã chiếu những tia sáng rực rỡ. cơn mưa rét đêm qua đã ngừng rơi, ngay đến hơi ẩm cũng tan đi hết. Trên bệ cửa sổ, chiếc bình hoa màu tía có hoa văn sặc sỡ phản chiếu ánh sáng chói mắt, dường như muốn ép hết mùi hương mặc lan thơm ngăn ngát ở trong bình. An Tịnh tươi cười bước vào chải tóc, trang điểm cho nàng, giọng nói toát lên vẻ hưng phấn. Công chúa, cuối cùng người cũng đã dậy rồi. Bùi thiếu gia tới đây đã lâu, cũng uống được mấy ly trà rồi đấy. Lệnh Viêm ngẩn người buột miệng hỏi, người đâu? Ở bên ngoài. An Tịnh chưa kịp nói xong, đã thấy bóng người xinh đẹp bước ra ngoài cửa. Thị ngẩn ngơ đưa mắt nhìn theo, rồi không nhịn được bật cười thành tiếng. Bây giờ thật tốt biết bao, công chúa nên có cuộc sống thuộc về mình, chứ không phải nhốt cả tuổi xuân đẹp đẽ ở trong thâm cung nội viện. Bước ra giữa làn sương sớm, vừa mới ra đến sân, nàng đã nhìn thấy Bùi Vô Song đang đứng ở phía trước. Bên cạnh y còn có một dòng suối nhỏ đang róc rách chảy. Bên bờ suối là một hàng mặt lan uốn lượn quanh co, kiều sa vươn mình ở trong nắng. Y lập tức nhìn thấy nàng, không đợi nàng mở miệng, y đã nói ngay. Chuyện hôm đó là ta suy nghĩ không chu đáo. Ngày hôm đó, nếu y không nói, nàng gần như đã quên. Bao nhiêu chuyện cũ chỉ là mây khói thoáng qua. Lệnh Viêm khẽ mỉm cười hỏi. Sư thúc biết ta đã rời cung. Y mỉm cười đáp. Trên đời không có bí mật nào tuyệt đối cả. Một câu nói nước đôi không rõ ràng, nhưng Lệnh Viêm lại không muốn hỏi thêm nữa. Trước đây nàng đã phải đề phòng 70 tính kế, nàng cảm thấy như vậy cũng đã đủ lắm rồi. Bây giờ đã rời khỏi cung, nàng không muốn tính toán điều gì nữa. Ánh mắt lưu luyến không nỡ rời tấm dung nhan tuyệt mỹ của nữ tử. Bùi Vô Song nhẹ nhàng cất tiếng. Ta đến Thịnh Kinh đã lâu, vậy mà chưa từng thấy ngươi làm tròn bổn phận của chủ nhà. Hôm nay hãy đưa ta đi dạo quanh nơi đây, để ta thưởng thức phong thái của chốn kinh thành được không? Hết chương 18. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn.